Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bá gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 13. Không khí trong tiểu đình vẫn tiếp tục duy trì tình trạng quỷ dị, dường như mọi thứ nơi đó đều ngưng lại. Thanh âm xem như duy nhất còn sót lại đang vang lên từ mặt đất. Vị vương gia nào đó thê thảm nhìn xa xăm lên bầu trời, bày ra bộ dáng mọi thứ đều đã hết, giống lên thảm thiết. Không cam lòng à, ta không cam lòng, cứ thế mà gánh tội thay người, phải chết sớm thế này, ta có chết cũng không nhắm mắt à. Âm cuối của câu nói có chút khàn khàn, để người chung quanh không khỏi run rẩy vì sợ hãi, đồng loạt đưa mắt nhìn hắn. Cô thần cúi người, dùng tay bịt miệng hắn, mạnh mẽ kéo người trở về ghế đá. Vị vương gia nào đó, sau khi về lại ghế, lại cúi đầu bốp một tiếng, đập vào bàn. Y tá vừa thông báo tin tức, yếu ớt lên tiếng. Vương gia, ngài làm sao thế? Ta sắp chết rồi. Long Tuấn Hạo nằm bất động trên bàn, thì thào nói. Trừ vị ái khanh, giờ này sang năm, đừng quên đốt chút vàng mã cho chấm. Chấm ở dưới cửu tuyền, vẫn cần tiền đấy. Thuận tiện còn có thể dưỡng mấy nữ quỷ cùng tiểu quỷ làm tùy tùng. Có tiền là có thể xui ma khiến quỷ à? Cổ thần nhịn không được nhắc nhở. Hạo Hạo, em là vương gia. Đúng là gỗ mục, không thể khắc à? Long Tuấn Hạo vẫn không ngẩng đầu lên. Bản vương sắp chết rồi, chẳng lẽ không thể xoán vị một lần sao? Long Tuấn Hạo than than thở thở, cuối cùng duỗi móng vuốt lau lau mặt, ngẩng đầu lên, nhìn qua cô thần, khẽ vớt mặt anh. 10 năm tu được trung thuyền, 100 năm tu đến vai kề cuối trung, nể tình chúng ta đã từng ngủ qua. Hàng năm, người đến thăm ta, hãy nhớ mặc bộ quân phục của tướng quân, lại để người đánh mình 80 gậy trước mộ ta, bản vương nhìn thấy cũng đủ ngậm cười nơi chín suối rồi. Cô thần nói, tại sao? Ai bảo, người cùng tên với cái tên chỉ yêu con mèo cái lông trắng đốm vàng kia, lại còn có khuôn mặt giống nhau như đúc. Đúng rồi, tiện thể nhờ nhắn nhủ câu này với lão cha yêu nghiệt của ta. Dù sao trước khi chết, ta cũng không thể gặp lại hắn. Long Tuấn Hạo nắm chặt tay, bí vẫn nói. Liền bảo, nếu có kiếp sau, bản vương không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn lau lau đôi mắt đang rớm lệ. Chết tiệt, thật sự là không muốn nhìn thấy nữa. Còn ngươi nữa, hắn nhìn về phía Lê Hiên. Nếu như lúc đến tế bái ta, ngươi có thể đem viện phí suốt thời gian này đốt cho ta, ta cũng sẽ rất vui sướng. À, Lê Hiên gật đầu, vô cùng thành khẩn nói. Vương gia, ngài cứ chết không nhắm mắt đi. Long Tuấn Hạo nhìn anh nửa ngày sau mới nói. Ta biết ngay là không thể trông cậy vào ngươi mà. Sau đó, nhìn sang La Dịch, suy tư một chút. Người coi như xong, lo mà làm cho tốt lão đại hắc đạo kiêm cảnh sát đi, phải chiếu cố Sở Thiên Sư nhà ta cho tốt đấy. La Dịch thở ra một hơi, nói tiếp. Không phải, cậu ấy là người nhà tôi. Long Tuấn Hạo không thèm để ý, chuyển mắt sang nhìn Vu Ngạo. Về phần ngươi, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Người hãy nấu lẩu tên cầm thú chết tiệt kia cho ta. Bản vương cùng hắn không đội trời chung, có thành quỷ cũng không tha cho hắn. Không được, Vu Ngạo lập tức chối từ. Anh ấy là vợ của tôi. Bản vương nói gì mà hắn lại nghe thành cái gì? Long Tuấn Hạo tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Loại vợ ngu ngốc như thế có gì hữu dụng? Hữu dụng, Vu Ngạo rất nghiêm túc nói. Có thể áp. Long Tuấn Hạo trầm mặc, lướt mắt nhìn sang người cuối cùng ở đây. Chỉ thấy vị y tá nọ đã sớm co rụt thân mình vào sau cột. Ôm chặt cây cột, lộ ra đôi mắt sũng nước, run rẩy nói. Viện trưởng, Lôi tiên sinh vẫn đang chờ kìa. Vị vương gia nào đó chật đầu, đập bốp vào trên bàn, chẳng buồn động đậy nữa. Lê Hiền nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Vu Ngạo, thử hỏi. Cậu có biết Lôi Nham không? Biết à? Vu Ngạo gật đầu, có chút kỳ quái nhìn anh. Sao thế? Lê Hiền giải thích ngắn gọn. À, Lôi Nham đến rồi, Anh ta muốn gặp cậu. Gặp tôi? Cung Ngạo càng thêm kỳ quái. Gặp tôi làm gì? Tôi với anh ta cũng đâu quen thuộc gì cho cam. Ai mà biết? Lê Hiên nhún nhún vai. Cậu ra xem đi. Nói xong phân phó y tá kia dẫn Vu Ngạo đi, lại móc ra một giấy bút trong túi áo blue, viết một dòng chữ, tùy tiện ngoắc người mang đến cho Lôi Nham, sau đó mới ngồi xuống ghế đá. Người định để cho chính hắn lại đó sao? Long Tuấn Hạo ngẩng mặt lên khỏi bàn, nhìn vòng vo một lát, rồi mới nhìn lên Lê Hiên. Lỡ như Lôi Nham tưởng là hắn phản bội y, tức giận muốn làm thịt hắn thì sao? Đúng rồi, vừa nãy người viết gì thế? Linh hồn của Vu Ngạo không thay đổi, chính là mấy chữ này. Lê Hiền ăn ngay nói thật. Lôi Nham là người thông minh, cho dù chúng ta có sớm tìm lý do thoái thác, thì về sau anh ta cũng sẽ nhận ra trong đó có vấn đề. Không bằng, ngay từ đầu nói với anh ta rằng Vu Ngạo bị người thôi miên. Vị vương gia nào đó bỗng nhiên ngồi dậy, cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Hai mắt lập tức lóe sáng, như cảm nhận được ánh sáng của hy vọng, duỗi duỗi móng vuốt. Cái kia, nói cách khác, hắn biết rõ Vu Ngạo chưa từng phản bội, cho nên ta cũng không phải là uy hiếp của hắn. Mọi người trầm mặc nhìn sang. Long Tuấn Hạo yếu ớt buồn móng vuốt, lại nói thêm một câu. Cho nên, hắn sẽ không giết ta, đúng không? Mọi người vẫn im lặng. Long Tuấn Hạo nháy mắt mấy cái, yếu ớt quay đầu nhìn sang cô thần. Cô thần bất đắc dĩ thở dài. Nếu như anh ta biết được chuyện này, sẽ lập tức nghĩ đến là do Hà Thiên Phàm làm. Long Tuấn Hạo gật đầu. Sau đó, cô thần lại thở dài, đồng tình nhìn Long Tuấn Hạo. Sau đó, anh ta chỉ cần tìm hiểu thêm một chuyện là đủ rồi. Chính là việc Hà Thiên Phàm thôi miên do xuất phát từ bổn ý hay bị người sai xử. Nếu là cái đầu tiên, anh ta sẽ nghĩ cách giải thôi miên cho Vu Ngạo rồi giết Hà Thiên Phàm. Nếu là cái thứ hai, sau khi giải thôi miên xong, sẽ tìm kẻ sai xử giết luôn. Cho nên, Long Tuấn Hạo bi phẫn. Cho nên, ta vẫn phải chết. Cô thần gật đầu. Long Tuấn Hạo lần nữa đập đầu vào bàn, khoát khoát tay với mọi người. Lôi Nhàn sẽ lập tức tìm cớ đến gặp ta. Các người hãy giải tán đi. Đi thôi, để cho ta có thể chết trong an tĩnh. Vương gia đừng bi quan như thế. Lê Hiền cười tủm tỉm khuyên nhủ. Lôi Nham tuy rất biến thái, nhưng nếu anh ta muốn gây sự ở đây thì cũng phải cân nhắc đắn đo. Nếu không thì với thực lực kia, anh ta đã sớm mang người đến đây săn bằng rồi. Làm gì tới phiên chính mình đi đến? Long Tuấn Hạo lập tức nhìn anh để nghi ngờ. Thật sao? Lê Hiền vô cùng thành khẩn gật đầu. Ta không tin ngươi. Long Tuấn Hạo nói, sau đó quay đầu nhìn cô thần. Đến, tiện dân, người nói đi. Cô thần nói, em có thể đổi cách xưng hô sao? Long Tuấn Hạo khoát tay. Hử, sinh tử ngay trước mắt, còn so đo loại chuyện nhỏ này làm gì? La Dịch thấy bọn họ bắt đầu phân tích cục diện, liền nhìn sang Lê Hiên. Túc Thanh dậy chưa? Tỉnh, tôi đã nói chuyện với cậu ta xong rồi. Nhưng khi biết được Lôi Nham đến đây, liền không đến, còn giữ luôn Túc Tòng trong tiểu viện. Lê Hiên đơn giản thuật lại, sau đó nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất là đổi nơi khác nói chuyện. La Dịch nhíu nhíu mày. Lê Hiền nhìn thoáng qua vị vương gia nào đó đang tiếp nhận tri thức ở phía đối diện, kéo La Dịch ngồi xổm xuống cạnh bàn, nhỏ giọng nói. Túc Thanh nói sợ Lôi Nham bỗng nhiên động kinh mà theo bom hẹn giờ tới, để hai anh em cậu ta không bị ngộ thương sẽ không tới. Cậu cũng biết Túc Thanh gần đây. La Dịch sững sờ gật đầu. Miệng quạ đen. Đúng vậy. Cho nên để phòng ngừa biến cố có thể xảy ra, chúng ta cũng chuẩn lệ. Đúng, phải chuồn thôi. La Dịch gật đầu. Đúng rồi. Cậu với Túc Thanh rốt cuộc là nói sao rồi à? À, như thế này. Lê Hiền nói xong liền rút một tờ giấy trong túi áo ra. Đây là danh sách. Tôi đã cố gắng hạ giá thành xuống thấp nhất rồi. Nói xong vẫn duy trì tư thế cũ, mặt đối mặt với La Dịch, ngồi chồm hổm dưới đất. Lòng Tuấn Hạo đang tiếp thu tri thức khẽ nhìn qua, chỉ thấy hai người ngồi ở đối diện đã biến mất từ lúc nào, mà cách bàn một đoạn lại có một người khác đang đứng. Hắn khẽ giật mình, yên lặng ngồi xổm theo, chen vào giữa hai người, nhỏ giọng giống. Này, các ngươi đang nói gì thế? Hai người kia nói chuyện khá là chuyên chú, bị hắn giống một lát mới hoàn hồn, là Dịch Kiêu Mi. Có chuyện gì sao? Long Tuấn Hạo yên lặng gật đầu, duỗi ngón trỏ ra, chỉ phía trên. Là Dịch nhíu mày, lập tức nhận ra phía sau anh và Lê Hiên có một người khác, vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó liền choáng váng. Chỉ thấy đồng chí Sở Kiên đang nhìn anh, biểu tình trên mặt phải nói là cực kỳ ôn nhu. Lê Hiên vội ho một tiếng, lặng lẽ cầm tờ giấy trên mặt đất gấp lại, cất đi, yên lặng xê Dịch sang một bên, ném cho La Dịch ánh mắt. Chúc cậu may mắn. Lập tức quay đầu sang nơi khác, giả vờ chuyện không liên quan gì mình. Đồng chí La Dịch run rẩy sợ hãi nhìn Sở Kiên, cắn ngón tay suy nghĩ một lúc, ngây thơ vô tội hỏi. Sư phụ. Sở Kiên chậm rãi cúi đầu nhìn anh, ánh mắt ấy cứ như rắn độc đang nhìn chằm chằm con thỏ con, dịu dàng hỏi. Anh gọi ai là sư phụ? Trần La Dịch lập tức mềm nhũn. Em yêu. Ừ. Sở Kiên lười biếng trả lời. Tờ danh sách vũ khí vừa rồi là gì thế? Anh muốn buôn bán vũ khí sao? La Dịch yếu ớt vươn móng vuốt. Là hợp pháp. Em yêu, là hợp pháp đó. Dù có hợp pháp thì cũng liên quan đến mạng người. Sở Kiên lạnh lùng nhìn anh. Anh muốn chết sao? Em yêu, anh đóng quán bar cùng sòng bạc ngầm rồi. Không bán thuốc viện, cũng không buôn lậu nữa. Mà anh còn phải nuôi thêm một đống người. Chỉ là buôn bán vũ khí hợp pháp thôi mà. La Dịch yếu ớt giải thích. Hơn nữa, anh cũng đang kiếm tiền nuôi gia đình. Tiền viện phí của em mắc lắm đấy. Sở Kiên suốt đoạn đường ra đây đã biết đại khái tình trạng hiện tại của mình từ y tá. Nghe vậy liền nổi giận. Có mắc thì lão tử cũng tự kiếm tiền, tự trả. La Dịch than thở, nhận mệnh, hai tay cầm hóa đơn dâng lên. Sở Kiên cầm lấy nhìn, càng tạc mau. Quả thật là cướp tiền của người ta mà, ai là viện trưởng? La Dịch trong ánh mắt trợn to của Lê Hiên, bình tĩnh duỗi tay ra bán rẻ bạn tốt của mình. Đó, chính là anh ta. Hơn nữa, anh buôn bán vũ khí cũng là từ anh ta ra chủ ý. Dứt lời, liền quăng một ánh mắt. Chúc cậu may mắn cho Lê Hiên. Sở Kiên yên lặng ngẩng đầu nhìn qua, thuận tiện bẻ bẻ các khớp tay. Lê Hiên tái mặt. Đáng đời chưa đổi tham tiền, người cũng có ngày hôm nay. Lòng Tuấn Hạo phẫn hận, thêm dầu vào lửa, uốn néo đầu quay sang cô thần. Đến, nói tiếp. Vừa nói đến chỗ, ở đây có ba thế lực kiềm chế Lục Nham rồi. Một là Lê Hiên, hai là Túc Thanh, ba là kẻ nào? Cô thần chỉ chính mình. Anh. Long Tuấn Hạo điềm tĩnh chớp chớp mắt hai cái, sau đó tỏa sáng. Đúng rồi, ta nhớ trước kia ngươi có nói qua quan hệ giữa ngươi và tổ chức kia rất phức tạp. Các ngươi rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Cô thần vừa muốn nói gì liền ngừng lại, trầm mặc nhìn phía xa xa. Long Tuấn Hạo lập tức có dự cảm không tốt, cứng ngắc nhìn theo tầm mắt của anh. Chỉ thấy có một đám người đang chậm rãi bước đến đây. Hai người đi đầu, một là Vu Ngạo. Kẻ còn lại, hắn không biết, nhưng hắn có thể đoán, mà đoán cái liền trúng, không sai vào đâu được. Hắn yếu ớt nói, đó là Lôi Nham. Cổ thần gật đầu, La Dịch cũng nhanh chóng kéo vợ mình vào lòng, yên lặng nhìn đám người kia. Chỉ thấy Vu Ngạo nói với Lôi Nham cái gì đó, biểu tình vô cùng sung sướng. Lòng Tuấn Hạo không khỏi bội phục tốc độ thu mua lòng người cùng năng lực của Lôi Nham. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một người đi đến. Bước đi có chút chậm. Đúng là kẻ vốn đau khổ nằm trên giường, nghe được động tĩnh liền chạy đến xem. Hà Đại Cầm Thú. Long Tuấn Hạo vừa nhìn thấy đã muốn lập tức xông lên làm thịt Hà Thiên Phàm, thế nhưng có mặt Lôi Nham ở đây, hắn không dám manh động. Vu Ngạo lúc này cũng nhìn thấy Hà Đại Cầm Thú, vội vàng đi đến. Lôi Nham ở bên cạnh nhìn, hơi hơi híp mắt, dương cảm lên với Hà Thiên Phàm. Thủ hạ phía sau hắn hiểu ý, rút súng bóp cò, phịch một tiếng. Vu Ngạo đứng ở bên người Hà Thiên Phàm, hắn lăn lộn giang hồ đã lâu nên rất nhạy cảm với nguy hiểm, nên vừa nghe thấy tiếng súng vang lên liền lập tức ôm Hà Thiên Phàm nghiêng theo một cái đường cong, lập tức kêu rên một tiếng. Viên đạn kia bắn trúng bả vai, máu chảy ròng ròng. Cậu! Hà Thiên Phàm kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, không nói nên lời. Vu Ngạo ôm Hà Thiên Phàm vào ngực bảo hộ, ngẩng đầu nhìn Lôi Nham, không nói tiếng nào. Con người của Lôi Nham từ lúc Vu Ngạo bổ nhào qua đã trở nên thâm trầm một ít. nhưng rất nhanh đã có thể trở lại trạng thái bình thường, vội vàng kinh ngạc cùng áy náy lướt qua, cúi đầu viết gì đó trên cái máy nằm ở trong lòng bàn tay, rồi đưa cho thư ký sau lưng nhìn xem. Người thư ký kia là nữ, vô cùng xinh đẹp, lại thêm giọng nói ngọt ngào, phảng phất như thể khiến cho đa số người nghe dù đang giận dữ cũng tiêu tan. Chỉ nghe cô nói: "Vu tiên sinh, thật có lỗi." Bốt nói: "Ngài ấy và vị Hà tiên sinh này có chút ân oán cá nhân, nhưng ngài ấy không biết ngài và vị này là bạn bè. Nếu như biết, ngài ấy nhất định sẽ không làm như thế. Thỉnh ngài thứ lỗi." Ngài ấy nói: "Nếu đã như vậy, nể mặt ngài, ngài ấy sẽ không làm khó dễ Hà tiên sinh nữa." Vu Ngạo nghe nói thế cũng thu bất mãn lại, còn gật đầu với Lôi Nham: "Còn thật biết ăn nói, rõ ràng là cố ý nổ súng à?" Lăng Tuấn Hạo từ tiểu đỉnh nhìn thấy rõ mọi chuyện, nhỏ giọng nói. Hắn lặng lẽ đánh giá Lôi Nham, đường nét trên khuôn mặt người này cương ngạnh, khí thế lạnh lùng, khiến người ta không khỏi sinh sợ hãi. Thế nhưng mà nhìn thiết bị công nghệ cao trên tay người nọ, lại nhớ đến y nãy giờ vẫn không mở miệng, nghĩ thầm: "Một kẻ như vậy mà lại là người công, quả nhiên ông trời đối với mỗi người đều là công bằng." Cô thần nghe hắn nói, thấp giọng giải thích: "Anh ta đang thăm dò thái độ của Vu Ngạo và Hà Thiên Phàm, điều này có thể giúp anh quyết định khi nào giết Hà Thiên Phàm. Hơn nữa, có rất nhiều thư ký giúp anh ta truyền lời. Mỗi trường hợp khác nhau, sẽ dùng các thư ký khác nhau. Bộ dạng cùng giọng nói của một người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người nghe. Đây cũng là chỗ cao minh của Lôi Nham." Lăng Tuấn Hạo hít hít mũi. Lê Hiền đã phất tay phái người vịn Vu Ngạo về nghỉ ngơi, mà Lôi Nham liền không hề lo lắng tiến về phía hắn, khiến lá gan của hắn không ngừng run sợ, không ngừng rút lại sau lưng cô thần. Ta không muốn đối mặt với một kẻ nham hiểm như vậy." Cô thần còn chưa kịp nói gì, thư ký của Lôi Nham từ bên ngoài tiểu đỉnh đã lên tiếng: "Lăng tiên sinh, bốt của chúng tôi nghe nói ngài bị bệnh, liền đặc biệt đến thăm ngài một chút." Vừa dứt lời, Lôi Nham đã bước vào đỉnh, nhìn thẳng vào Lăng Tuấn Hạo. Lá gan của ai đó càng thêm kinh hãi, mọi suy nghĩ trong đầu loạn cả lên, cuối cùng chỉ có thể bày ra dáng vẻ ngây ngốc nhìn người trước mặt. Người thơ nói: "Ca ca, ta muốn ăn kẹo." Lôi Nham bình tĩnh nhìn hắn một lát, cúi đầu ghi ghi gì đó trên máy. Cô thần lặng lẽ nhéo vị vương gia nào đó một cái, cho hắn biết kế này không ổn. Ai đó liền lập tức hít hít cái mũi: "Cái kia, ta biết người không tin ta giả điên. Được rồi, ta không thèm giả vờ nữa." Tay của Lôi Nham ngừng một chút, xóa bỏ đoạn đã ghi phía trước, một lần nữa ghi lại. Vị vương gia nào đó thấy thế, hai mắt sáng ngời, nhanh nhỏ mở miệng: "Còn có, kỳ thật ta bị mất ký ức. Người nói, nếu không tin có thể hỏi đám người Lê Hiên, bọn hắn đều có thể làm chứng." Tay của Lôi Nham lại ngừng, xóa bỏ, ghi cái mới. Lăng Tuấn Hạo tiếp tục nói: "Ta biết nhìn lén đồ của người khác là không tốt, nhưng bây giờ ta đã quên hết. Thầy thuốc cũng nói ta đời này cũng chẳng thể nghĩ ra được, cho nên người hãy tha thứ cho ta đi. Ta vô cùng xin lỗi." Lôi Nham trầm mặc nhìn dòng chữ vừa viết ra, lại xóa đi ghi mới. Ngón tay hắn bắt đầu có chút đau rồi. Thư ký đứng sau đã ra một thân mồ hôi lạnh. Từ trước đến giờ, nào có ai dám mở miệng nói tiếp trước khi bốt lên tiếng à? Những người biết chuyện ở đây cũng hơi giật mình, nhìn Lăng Tuấn Hạo, vẻ mặt nhăn nhó. Lăng Tuấn Hạo thấy thế lại nói: "Hơn nữa, chuyện của cô thần, người cũng không thể trách hắn. Hắn là vì yêu mến ta mới lựa chọn ở bên cạnh ta. Không phải ta bắt hắn ở lại đâu. Hắn cũng không phải đào ngũ." Lôi Nham ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn cô thần một chút, nhúc nhích ngón tay, cúi đầu lặp lại động tác lúc trước. Lòng Tuấn Hạo quả thật là vui như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm: "Chúng ta cứ thế mà mài à, mài đến khi nào cũng được." Hắn nói tiếp: "Người cũng đừng trách cô thần nữa. Về phần chuyện của ta, ngay cả cha mẹ của mình cũng không nhớ được, sao có thể nhớ đến những chuyện khác? Trên căn bản thì đã là người vô dụng. Người nhìn gì thế?" Lôi Nham trầm mặc một lát, lại nhìn hắn, cúi đầu xóa chữ, ghi mới. Lòng Tuấn Hạo cắn môi, cố gắng để bản thân không phá lên cười, thở sâu, nói tiếp: "Ngài chính là một nhân vật lợi hại như thế, cớ sao phải làm khó dễ một tiểu nhân vật như ta đâu. Cho nên, ta với ngài không có chút uy hiếp nào. ngài liền đại nhân đại lượng thả ta, đừng giết ta. Chữ nữa còn chưa ra khỏi miệng, đã không tự chủ dừng lại, bởi vì lần này, hắn vừa nói được một nửa, Lồ Nhàm đã ngừng viết, lạnh lẽo nhìn hắn, khi thế trên người phải gọi là dọa người, dọa đến hắn chỉ có thể ngậm miệng. Lồ Nhàm bình tĩnh nhìn hắn một lát, bỗng nhiên mở miệng. Không giết. Thanh âm trầm ổn, hữu lực, giống hệt con người hắn, uy thế 10 phần. Lăng Tuấn Hạo lập tức liền ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm. Nguyên lai người này không phải không thể nói, mà là quá ngạo mạn đến mức khinh thường nói chuyện với bọn họ. Hắn dù là hoàng thân quốc thích, cũng chưa từng ngạo mạn như thế. Người này dựa vào cái gì? Hắn mạnh mẽ tiến về phía trước, lấy hơi, bắt đầu nịnh nọt cười nói. Ôi chao, tạ ơn lão đại không giết. Ta tuy không nhớ rõ ân đức trước đây của ngài, đã có thể từ những lời này thấy được, ngài tuyệt đối là lão đại tốt nhất thế giới này. Ta cảm thấy đi theo phụ tá ngài tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ta... Hắn còn chưa nói xong, Lôi Nham đã mở miệng, chỉ vào hắn nói. Không giết cậu. Cậu. Tôi thực... Thật xin lỗi. Chính. Hít sâu một hơi, dậm chân, nói hết. Chính mình. Một tia sét từ chân trời xuất hiện, ầm ầm giáng xuống. Lâm Tuấn Hạo thậm chí cảm nhận được hương vị da thịt của chính mình bị đốt trọi ngay lúc đó. Đốt đến sạch sẽ từ trong ra ngoài, nụ cười nịnh hót lập tức cứng lại, sau đó bắt đầu vặn vẹo. Lô Nhàm đang nói, không giết cậu, tôi thật xin lỗi, chính mình. Đúng thế, đây là tình huống gì? Nguyên lai người này không phải là người câm, mà là nói lắp, lắp đến vô cùng triệt để. Đáng giận nhất là người này nói muốn giết hắn. Nhưng hắn quả thật là rất muốn cười đến lăn lộn. Hắn cảm thấy bản thân mình quả thật muốn điên rồi. Trong lòng hắn đang có 1000 con ngựa ùn ùn lướt vó chạy qua. Khuôn mặt hắn tiếp tục vặn vẹo, không khí trong tiểu đình chìm trong tĩnh mịch. Đúng lúc này, kẻ vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem kịch, Sở Kiên, bỗng nhiên cọ đến bên một cây cột, ôm bụng ngồi xổm xuống. Ôi, chết cười mất. Lòng Tuấn Hạo cắn chặt môi, run rẩy thân thể, trong lòng cho Sở Kiên dựng thẳng ngón cái. Sở Kiên, người quá ngầu. La Dịch vội vàng kéo Sở Kiên chạy đến phía sau Long Tuấn Hạo, bởi vì đám người Lôi Nham đang chặn trước cửa vào tiểu đình, nhỏ giọng khuyên bảo. Vợ, em nói nhỏ chút. Tại sao? Sở Kiên trợn trắng mắt. Một đám không tuân thủ pháp luật như các người cũng đòi quản ta cười hay sao? Lão tử chính là cười các người đó. Long Tuấn Hạo tiếp tục dựng thẳng ngón cái. Sở Kiên, người rất xoái. La Dịch lập tức khóc không ra nước mắt. Không có anh trong đó, em cũng đừng chọc giận anh ta. Hả? Sở Kiên nghiêng đầu hỏi. Anh ta sẽ giết tôi. La Dịch lắc đầu. Có anh ở đây, em sẽ không có chuyện gì. Vậy chẳng phải là không sao à? Sở Kiên nói. Anh ta nếu có giận, thì cũng phát đến trên người vị vương gia nào kia. Đâu có liên quan gì đến tôi. Bản vương muốn giết ngươi. Đồ Nhàm tiếp tục nhìn hắn. Tôi không. Lòng Tuấn Hạo vẫn duỗi vút, run run thân thể. Ngài vẫn là ghi đi. Lần này ta tuyệt đối không ngắt lời. Có chết cũng không ngắt. Nếu không thì hắn phải chết. Lôi Nhàm liền cúi đầu ghi. Một lát sau, thư ký ngọt ngào nói. Lòng tiên sinh, bốt nói ngài ấy không tin ngài đã quên. Nhưng sự tỉnh lại rất quan trọng. Ngài ấy muốn có sự đảm bảo. Long Tuấn Hạo càng sợ hãi. Cái kia, phải làm gì mới có thể tin ta? Rất đơn giản. Bố sẽ sử dụng máy phát hiện nói dối kiểm tra. Ngài chỉ cần thông qua cuộc thử nghiệm, ngài ấy sẽ tin tưởng ngài. Long Tuấn Hạo hai mắt tỏa sáng, không chút nghĩ ngợi liền nhảy tới. Được. Đồng tử cô thần và Lê Hiên bỗng nhiên co rụt lại. Cô thần vội vàng chạy tới. Hạo Hạo, đừng. Anh còn chưa nói xong, Lôi Nham đã để Long Tuấn Hạo lại. Vị vương gia nào đó chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên bên tai. Trên cổ đã bị tròng vào thứ gì đó. Cùng lúc đó, Lôi Nham cũng buông hắn ra. Thanh âm của thư ký lại ngọt ngào vang lên. Đây là một quả bom hẹn giờ. 5 phút sau sẽ phát nổ. Bất quá, trừ vị cứ an tâm. Uy lực của quả bom này rất nhỏ, chỉ đủ nổ gãy cổ cậu ta. Cho nên, tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì. Cô vừa dứt lời, liền quay sang nhìn cô thần, đang mặt mũi âm trầm. Bút nói, nếu ngài đã thích vị này như vậy, thì ngài ấy cho cậu ta một cơ hội. Nếu như cậu ta mạng lớn không chết, bút sẽ không muốn mạng cậu ta nữa. Các vị, tạm biệt. Nói xong, một đám người quay đầu bước đi. Lời nhàm trước khi đi có quay lại liếc cô thần một cái. Cuối cùng không nói gì, sau đó nhìn Long Tuấn Hạo. Chúc cậu, may. Lại dậm chân nói hết. May mắn. Long Tuấn Hạo nói. Ta có cần nói cảm ơn không? Lời nhàm không trả lời, quay đầu đi thẳng. Bọn họ vừa rời đi, Lê Hiên cùng La Dịch lập tức xếp thành một hàng, đồng loạt hướng về phía tiểu viện của Túc Tòng, vái bà vái. Long Tuấn Hạo cứng ngắc nhìn bọn họ, giọng nói run rẩy. Các người đang làm gì thế? Hai người chăm miệng một lời đáp. Vái quạ đen. Long Tuấn Hạo câm lặng một chút, bì phẫn giống lên. Bản vương đều sắp chết đến nơi, mà các người còn vái viếc cái quái gì thế? Cứu mạng à, ta không muốn chết. Thanh âm tích tắc không ngừng truyền vào tai, nhắc nhở rằng sinh mệnh của hắn sắp sửa đến hồi kết thúc. Sắc mặt Long Tuấn Hạo đã trắng bệch, cả người đều run rẩy, kinh hoàng nhìn mấy người trước mặt. Sao? Làm sao bây giờ? Hai người kia kề vai sát cánh, vái quạ đen xong, lập tức tụ lại chỗ Long Tuấn Hạo. Lê Hiền thuận tiện phất tay gọi một y tá đến, bảo cô đi gọi thêm vài người khác đến. La Dịch và Sở Kiên đến gần, nhìn thoáng qua xong, người nào đó lập tức kéo tay vợ mình đi ngắm cảnh. Loáng thoáng còn nghe thấy thanh âm chuyển đến, là Sở Kiên nói. Buông ra, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. La Dịch thở dài khuyên nhủ. Vợ à, bây giờ em đã không còn là đặc công nữa rồi. Huống chi em cũng không biết cách tháo bom. Đừng nên gây thêm phiền toái. Cứ để cho bọn họ tự tính toán. Em có mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, anh nói cũng có chút đạo lý. Vậy chúng ta nói chuyện một chút. Sở Kiên tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống, dùng ngữ khí ôn nhu mà nói. Lại đây, nói về vấn đề súng ống đạn dược vừa rồi đi. Em yêu à? Lê Hiên nhìn cổ của vị vương gia nào đó, lại nhìn đồng hồ, ngẩng đầu khẽ nói. Nửa phút đã trôi qua. Khuôn mặt Long Tuấn Hạo càng thêm trắng bệch. Rốt cuộc thế nào? Ta không muốn chết. Sắc mặt cô thần từ ban đầu đã cực kỳ không tốt, phải nói là âm trầm. Lãnh khí không ngừng tản ra bốn phía. Thuốc nổ này là một khoanh tròn, gần như dán vào cổ của Long Tuấn Hạo, chỉ lộ ra một khe hở rất nhỏ. Long Tuấn Hạo vuốt thứ đang nằm trên cổ, run giọng nói. Phải, hay là các người lót cho ta cái gì rắn chắc lên đi, bảo vệ cổ là được. Không phải nói thứ này uy lực rất nhỏ sao? Lê Hiền cúi đầu nhìn, buông tay nói. Thứ nhất, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ra cái gì giống vậy. Thứ hai, uy lực có nhỏ cũng có thể nổ đứt cổ cậu. Cho dù có lót ít đồ lên, không chừng cũng... Long Tuấn Hạo run rẩy hỏi. Sao? Thế nào? Nổ hết nửa đoạn, Lê Hiền phỏng đoán. Rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Một phút đã trôi qua. Long Tuấn Hạo phát điên, không ngừng xoay quanh tại chỗ. Lê Hiền nói. Vương gia, ngài bình tĩnh. Lại quay đầu. Cô thần, cậu cũng bình tĩnh lại đi. Tạm thời nghĩ đến cái gì thực tế chút. Vạn nhất, đến lúc đó hắn nghĩ đến chuyện giết anh ta, bằng được cũng không muộn. Vị vương gia nào đó căn bản không thèm nghe Lê Hiên nói gì. Vẫn không ngừng xoay quanh. Vậy phải làm thế nào? Chờ nó nổ à? Các người không có biện pháp nào khác sao? Bể gãy cái vòng này có được không? Được không? Không được. Ai biết trong đó có dây kích nổ hay không? Lỡ mà có thì nó sẽ trực tiếp nổ luôn. Lê Hiền yên lặng nhìn người nào đó vẫn đang lên cơn. Nửa phút nữa trôi qua. Ôi! Anh chống tay lên cột đỉnh gần đó, biểu tình tuyệt vọng nói. Rốt cuộc rồi tôi cũng phải mất đi một cái cây dụng tiền. Tiền của tôi. Thanh âm này thê lương đến dị thường, cư nhiên nghe còn thảm hơn nhiều so với vị vương gia nào đó. Long Tuấn Hạo lập tức đứng lại, quay đầu giống to. Nếu không giúp được gì thì ngươi cút ngay đi. Bản vương đã nói trước khi chết tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn người cô thần, hụt khịt mũi. Ngươi cũng thế, nếu không có cách nào thì đi đi. Nhớ kỹ gì ngôn của bản vương. Đi đi. Ta không muốn để ngươi nhìn thấy cảnh cổ ta bị bom nổ thành hai đoạn, rất mất hình tượng. Nói thế nào đi nữa, bản vương cũng là hoàng thân quốc thích. Hạo Hạo, cô thần há miệng thở dốc, theo bản năng muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Lê Hiên lại thì thào. Còn có 3 phút đồng hồ. Lòng Tuấn Hạo lặng một giây, lại bắt đầu giống. Người cút nhanh lên, bản vương không muốn nghe người đếm ngược. Cút! Bằng không, bản vương có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ui ui! Lê Hiên an ủi. Tôi chỉ đang giúp ngài biết, ngài còn sống được bao lâu nữa, để ngài còn biết mà quý trọng. Dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng là có lòng tốt. Thật sự à? Ngài xem này. Anh cúi đầu nói tiếp. Lại nửa phút trôi qua. Cái chết ngày càng đến gần, khiến cho tinh thần của Long Tuấn Hạo gần như tan vỡ. Hắn thật sự phát điên. Đồ nhảm chết tiệt. Nói cái gì mà cho ta một cơ hội. Tra tấn ta như vậy, chẳng bằng trực tiếp cho ta một thương thống khoái. Còn nói là cho ngươi mặt mũi. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn cô thần. Nói, quan hệ giữa ngươi và hắn, rốt cuộc là thế nào? Bản vương sắp phải chết rồi. Ngươi cho ta chết một cách rõ ràng chút đi. Cô thần nhìn thoáng qua mấy người đang tiến về phía này, rồi mới nhìn Long Tuấn Hạo, trầm mặc một giây đồng hồ, gian nan nói. Anh ta là anh trai anh, là cùng cha khác mẹ. Biểu tình của Long Tuấn Hạo lập tức trở nên cứng đờ, run rẩy chỉ vào cô thần. Bản vương, liền, cho dù có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho cả nhà các ngươi. Được rồi, lại qua nửa phút, vương gia, ngài còn 2 phút. Lê Hiên trên bảo nói, một tay kéo Túc Thanh đến trước mặt Long Tuấn Hạo. Mau nhìn xem, còn có 2 phút. Long Tuấn Hạo, rốt cuộc gặp được người có khả năng giúp đỡ chính mình, vội vàng đưa ánh mắt trở mong nhìn vị thương nhân kinh doanh súng ống đạn dược nào đó. Người đến ngoài Túc Thanh ra, còn có vương phi của hắn, Thúc Văn, đang nhìn chằm chằm vào hắn gọi, phu quân. Long Tuấn Hạo liếc Thúc Văn một cái nói, kỳ thật, trước khi chết, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi mau trở về dưỡng thai đi. Thúc Văn căn bản không so đo nửa câu đầu, mà là cảm động vì nửa câu sau. Chuẩn bị phúc thân, nhu nhược, làm cái tiểu lễ cáo lui. Mà Long Tuấn Hạo đã sớm không để ý đến vương phi nhà mình nữa. Thúc Thanh cúi đầu, nghiêm túc xem xét xong, liền đứng dậy, hướng lui về phía sau một bước dài. Xem ra là rời khỏi phạm vi nguy hiểm, rồi mới trầm ổn nói. Tuy rằng tôi bán súng ống đạn dược, nhưng bom thì chỉ biết chút ít thôi. Hơn nữa, đây lại là đồ của Lôi Nham, cho nên anh tao nhã buông tay. Lực bất tòng tâm rồi, các vị. Long Tuấn Hạo lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt của cô thần lại càng trầm. Sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Lê Hiên. Người sau kéo Thúc Văn đang chuẩn bị rời đi lại, đẩy đến trước mặt vương gia nói. Phụ quân nhà cậu còn 1 phút rưỡi nữa sẽ chết. Mau cứu cậu ta đi. Nói rồi, cường ngạnh nhét công cụ vào tay Thúc Văn. Thúc Văn bị Lê Hiên ấn xuống, liền thấy được thứ gì đó trên cổ vương gia. Bên tai cũng nghe được thanh âm tích tắc của nó. Tất cả khiến ánh mắt của cậu trở nên mê man, sau đó chậm rãi thay đổi. Biểu tình Long Tuấn Hạo lập tức trở nên cứng ngắc. Ngay cả dũng khí nhìn Thúc Văn cũng không có. Thay vào đó, hắn hoàn toàn không thể tin được mà nhìn Lê Hiên, tự hỏi người này có ý gì? Để cho một người có vấn đề về thần kinh đi tháo bom. Chẳng lẽ vì người chết không phải y à? Lê Hiên nhìn thấy ánh mắt của Long Tuấn Hạo ra vẻ cam chịu mà nói. Vương gia, ngài còn có gì muốn nói thì nhanh nói đi. Ta nói thật, chúng ta bây giờ thuần túy chỉ là đang cược một ván thôi. Long Tuấn Hạo há miệng thở dốc, run rẩy đưa tay chỉ. Có, người bóp chết hắn. Cấp bản vương chôn cùng. Người hắn chỉ đương nhiên là cô thần. Trước khi Lê Hiên kịp mở miệng, cô thần đã bước lên trước, nắm lấy ngón tay của Long Tuấn Hạo, vòng ra sau ôm lấy hắn, hơi hơi cúi đầu, để động mạch cổ của mình dán lên vòng tròn kim loại trên cổ hắn. Hàm ý rất rõ ràng. Long Tuấn Hạo cứng người, sau đó mới hoàn hồn, kéo tay cô thần ra, đến cả giọng nói cũng vì quá kích động mà thay đổi. Người mau buông ra. Cô thần siết chặt cánh tay, bất vi sở động, thấp giọng nói. Ngoan, đừng nhúc nhích. Long Tuấn Hạo còn định nói tiếp, nhưng Lê Hiên đã căng thẳng thông báo. Đến giờ rồi. Long Tuấn Hạo liền theo bản năng, nắm lấy cánh tay cô thần, nhắm mắt lại. Bên tai chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay đang ôm hắn lại siết chặt thêm một chút, sau đó chậm rãi buông ra, đưa lên đầu hắn an ủi. Hạo Hạo, mở mắt đi, không sao rồi. Long Tuấn Hạo ở một khắc Lê Hiên kêu đến giờ kia đã nín thở, thân thể căng thẳng đến mức một chút cảm giác cũng không có, tựa như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ. Hắn mới nghe thấy thanh âm quen thuộc của cô thần. Hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng vàng rực rỡ, liền giật mình, như thể vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, mới đột nhiên nhận ra thế giới thật tốt đẹp biết bao. Hắn há hốc miệng, hồi lâu sau mới tìm lại được thanh âm của mình. Ta không chết. Cô thần siết chặt người trong lòng. Em chưa chết, còn sống. Lòng Tuấn Hạo chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thân thể lập tức nhũn ra. Cô thần đúng lúc đỡ lấy hắn, nhịp đập trái tim cũng dần quay lại với tốc độ bình thường. Vị vương gia nào đó lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy đồng chí Thúc Văn đại công cáo thành, rồi vẫn nghiên cứu dụng cụ trong tay, vẻ mặt rất chi là chuyên chú. Lê Hiền sợ cậu vì nghiên cứu mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lập tức cướp lấy những thứ trên tay cậu, giấu đi. Thúc Văn nhìn hai tay trống trơn, nhất thời mê man, quay sang nhìn Lê Hiên. Lê Hiên hòa ái cười. Chúc mừng phu nhân, phụ quân của người còn sống. Thúc Văn hơi hơi hoàn hồn, vội vàng quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Đợi thấy rõ tình hình xong, cậu liền nổi giận, sắn tay áo bắt đầu mắng. Hổ ly tinh to gan, dám câu dẫn nam nhân của ta, ai cho phép người ôm phu quân của ta? Cô thần há miệng định phản bác, không ngờ lại nghe người trong lòng mình cũng nổi giận nói. Đúng, hổ lý tinh to gan, dám câu dẫn bản vương có ái phi rồi. Dứt lời, Long Tuấn Hạo liền vùng ra, lao về phía trước. Ôi, ái phi, bản vương chỉ biết ngươi là một viên chân châu bị bụi trần che khuất. Thế nhưng dù sao, ngươi cũng vẫn là chân châu. Ngươi xem, hôm nay ngươi đã tỏa sáng rồi. Thúc Văn được Long Tuấn Hạo ôm, lập tức tâm hoa lộ phóng, vui như nở cờ trong bụng. Căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ ngượng ngùng nói. Phu quân. Ai à, ta đây. Lòng Tuấn Hạo nắm chặt tay Thúc Văn nói. Bản vương quyết định cuộc đời này chỉ thú một mình ngươi. Chúng ta sơn vô lăng thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân duyệt nha. Thúc Văn càng thêm ngượng ngùng. Đúng vậy, đều nghe phu quân. Cổ thần giữ tư thế ôm cứng ngắc, hai tay vẫn còn lơ lửng trong không trung. Còn anh thì sao? Lòng Tuấn Hạo liếc mắt nhìn cô thần, quay đầu lại hỏi Thúc Văn. Ái phi, hổ ly tinh này, cho ngươi làm chủ, ngươi nói làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Thúc Văn ngượng ngùng một chút, ngẩng đầu nhìn cô thần, lại nhìn về phía Long Tuấn Hạo, ôn nhu nói. Làm đại phòng phải có một tấm lòng bao dung, nếu không thì luân gia có vẻ quá hẹp hòi. Kia, phu quân nếu thật thích thì nạp làm thiếp đi. Long Tuấn Hạo đột nhiên há to miệng, cô thần cũng ngây ngẩn cả người. Hai người không hẹn mà cùng giống lên trong lòng. Thì ra, như vậy là ngươi, cậu, có thể thỏa hiệp sao? Kia, vậy cứ như thế đi. Thúc Văn nhu nhược mà nói. Phụ quân, luân gia trở về dưỡng thai nhé. Long Tuấn Hạo cứng ngắc gật đầu. Thúc Văn lại đi đến cô thần trước mặt. Muội muội, về sau chúng ta cùng chung một mái nhà rồi. Phải giữ quy củ, hầu hạ phụ quân cho tốt, hiểu không? Cô thần cũng cứng ngắc gật đầu. Đồng chí Thúc Văn nói xong, liền xoay người trở về phòng. Trong lúc xoay người, tầm mắt cậu không khỏi dừng lại một chút trên những thứ dụng cụ mà Lê Hiên đang cầm. Ánh mắt lại trở nên mê man, rồi mới có vẻ không yên lòng, rời khỏi tiểu đình. Thúc Văn đi rồi, Lê Hiên lập tức nhảy đến gần vị vương gia nào đó còn chưa kịp hoàn hồn. Hưng phấn vỗ vai cậu, cười sáng lạn một cách dị thường. Phải nói là rạng rỡ đến mức chói mắt. Vương gia, ngài quả nhiên hồng phúc, tề thiên, rất hạnh phúc và may mắn. Như vậy mà vẫn còn sống được, thật tốt quá. Cây dụng tiền của tôi vẫn còn. Quả nhiên vận khí của tôi cũng quá tốt. Lòng Tuấn Hạo chậm rãi hoàn hồn, trên trán lập tức nổi cơn xanh, nhấc chân đá người. Cút, bản vương có chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi, nói chi là còn sống. Lê Hiên thoải mái tránh khỏi. Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, tuyệt không để ý đến lời nói của Lòng Tuấn Hạo. Anh tủm tỉm, quơ quơ bom trên tay, nói với Túc Thanh. Này, cậu muốn cầm thứ này về nghiên cứu không? Nói không chừng sẽ có thị trường. Túc Thanh nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế đá. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có chút biểu tình nào, bình tĩnh mà nói. Cái đó à? Nói rồi liền gọi người đến rót trà, dự định uống xong rồi nói tiếp. Lê Hiền nhướng mi, trực giác cho rằng còn có câu dưới, liền ngồi xuống bên cạnh. Ngay cả La Dịch đang ngắm cảnh, tham khảo nhân sinh đại sự cũng kéo vợ mình đến gần. Long Tuấn Hạo và cô thần đứng ở một bên. Long Tuấn Hạo nhỏ giọng hỏi. Hắn chuẩn bị thao thao bất tuyệt, đem bộ phận kỹ thuật của Lôi Nham từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài châm chọc một lần sao? Cô thần lắc đầu. Không biết. Lúc này, trà vừa vặn được bưng đến. Túc Thanh nâng tách trà, chậm rãi uống một ngụm, ở trước mắt bao người phi thường bình tĩnh mà nói. Cái đó là tôi bán cho Lôi Nham. Hơn nữa, số lượng cũng không chỉ một cái. Mọi người đều căm nín. Đừng nhìn tôi như vậy. Túc Thanh tiếp tục bình tĩnh mà nói. Tôi vốn là bán súng ống đạn dược. Có mối làm ăn thì đương nhiên phải làm. Hơn nữa, cũng bởi vì là anh ta lấy ra dùng, tôi mới biết đây là hàng của tôi. Nghĩa là bộ phận nghiên cứu kỹ thuật của tôi lợi hại đến vậy. Đương nhiên tôi sẽ không hủy nó đi. Long Tuấn Hạo nói. Ta có thể bóp chết hắn sao? Cô thần kéo Long Tuấn Hạo sang một bên nói. Không thể, em vất vả lắm mới giữ được tính mạng, giờ lại muốn tìm cái chết sao? Cũng đúng, Long Tuấn Hạo gật đầu, quyết định cách xa đám người kia ra. Hắn chui vào trong lòng cô thần, hít sâu một hơi, lại từ từ cọ sát. Lúc bom sắp nổ, nói quyết định của người này không làm hắn cảm động là nói dối. Về phần giữa người này với Lô Nham, rốt cuộc còn có bao nhiêu vấn đề, hắn có thể từ từ hỏi cũng không sao. Cô thần cười cười xoa đầu Long Tuấn Hạo hỏi. Làm sao vậy? Còn sống thật sự là quá tốt. Long Tuấn Hạo tiếp tục cọ cọ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô thần, ánh mắt phát quang, thần thái sáng láng. Hiện tại, vấn đề của Lô Nham đã giải quyết. Hắn nói nếu ta sống sót sẽ không giết ta, cho nên ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa, đúng không? Chúng ta xuất viện đi. Đi ra ngoài được không? Ta muốn ngồi máy bay. Cô thần còn chưa trả lời, Túc Thanh ngồi cách hai người họ không xa đã mở miệng. Cái này cũng chưa chắc. Anh chậm rãi uống thêm một ngụm trà, bình tĩnh nói. Lô Nham luôn luôn âm hiểm. Anh ta có thể không giết cậu, nhưng anh ta có thể giam cậu lại cả đời, hoặc thôi miên, biến cậu thành con rối, hoặc đánh gãy chân, gãy tay của cậu, cắt đứt đầu lưỡi, thuận tiện móc mắt cậu ra. Túc Thanh vừa dứt lời, Long Tuấn Hạo liền nhận thấy vòng tay cô thần đang ôm hắn đột nhiên siết chặt, khiến hắn cảm thấy hoang mang. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Lê Hiên và La Dịch vốn đang ngồi cùng bàn với Túc Thanh, bỗng nhiên đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ lùi về sau một bước dài, đồng loạt dùng biểu tình kinh hãi nhìn Túc Thanh. Hắn càng thêm hoang mang. Sao lại thế này? Cô thần cũng nhìn Túc Thanh, trầm mặc sau một lúc lâu sau mới thốt ra vài tiếng. Miệng quạ đen. Long Tuấn Hạo nói. À, cô thần nhìn mấy người còn lại nói. Các cậu đổi lại đề tài, nói chuyện phiếm với cậu ta đi. Chúng tôi đi trước đây. Mất công xui xẻo. Nói xong, liền kéo Long Tuấn Hạo đi, không hề quay đầu lại. Long Tuấn Hạo bị cô thần lôi kéo, chậm rãi đi trên hành lang. Nhìn bóng lưng cô thần, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến quan hệ giữa người này và Lôi Nham, khiến hắn không thể không hỏi, vì thế mở miệng gọi. Cô thần. Ừ. Long Tuấn Hạo tiếp tục nhìn cô thần, chỉ thấy ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào hành lang, làm cho phần tóc sau tai của y như có thêm một lớp lông xù màu vàng. Hắn nghĩ lại, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có vẻ rất phức tạp. Tùy tiện hỏi, liệu có làm tâm tình y trở nên không tốt không? Hắn suy tư một chút, sau đó mở miệng, nói ra lại là. Người nói, liệu có phải ta đã nhìn lén video tập luyện trị bệnh nói lắp của hắn không? Kỳ thật ta không phải muốn nói chuyện này. Vị vương gia nào đó nghĩ nghĩ. Cô thần. Ừ. Vị vương gia nào đó lại nói không ra lời. Cuối cùng yếu ớt than thở. May mà các ngươi không phải cùng một mẹ sinh ra. Lúc này mấy người trong tiểu đình còn đang tự hỏi rốt cuộc là nên tán gẫu đề tài thế nào để bản thân không gặp nguy hiểm. Lê Hiên và La Dịch liếc mắt nhìn nhau. Lê Hiên nói. Đúng rồi, Túc Tòng đâu? Bị tôi trói lại trên giường rồi. Túc Thanh nhẹ nhàng nói. Lát nữa, cậu đừng quên nhắn bác sĩ bôi chút thuốc cho em ấy. Tôi sắp phải về. Lê Hiền khiêu mi. Cậu đêm qua lại. Chưa, Túc Thanh nói. Tôi nói là việc dây hằn trên cổ tay, bồi thuốc cho em ấy. Lê Hiên liền thở phào. Chuyện của các cậu. Ai, cậu cũng đừng cường ngạnh như vậy. Cậu cũng biết cậu ta. Quên đi, tự cậu biết rõ chừng mực là được. Ừ, Túc Thanh nâng tách trà lên, uống một ngụm, sau đó bình tĩnh mà nói. Đúng rồi, tôi tới đây ngồi đã bao lâu rồi? Vẫn là nên về, lỡ như Túc Tòng cởi được dây thừng rồi thì tuyệt đối sẽ tìm tôi tính sổ. Các cậu bây giờ định làm gì? Ba người kia vẫn không nói gì. Túc Thanh còn định hỏi tiếp, chỉ thấy một cánh tay trắng mịn từ sau lưng vươn đến, chống trên bàn đá. Trên cổ tay vẫn còn hẳn rõ vết dây. Sau đó, khuôn mặt người nọ dần trở nên rõ ràng, mái tóc dài xõa xuống đầu vai của anh. Túc Tòng cười cười nhìn anh, đầy mắt phiến ra hàn quang, khiến người ta cảm thấy như trời đông giá rét. Anh thật sự là càng ngày càng thông minh. Anh trai thân ái. Lê Hiên cùng La Dịch đồng loạt đứng dậy. La Dịch thuận tiện, bắt, dắt theo vợ mình, cùng nói. Hai người cứ trò chuyện, chúng tôi đi trước đây. Ba người vừa dứt lời, liền bước đi, nhanh chóng rời khỏi tiểu đình. Sau đó, nhóm hai người kia lại đồng loạt hướng về phía tiểu đình vái ba lần. Sở Kiên nói, lại vái quạ đen. Nhóm hai người, ừ. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.